Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 649, cái gì gọi là đáng sợ? Liễu Hảo, ta xem Lữ Thanh đối với ngươi rất tốt đâu rồi. Nhân phẩm hắn cũng không xấu. Ngươi thế nào không cân nhắc hắn một chút? Vừa vào phòng, Phương Lệ Cầm không những không thấy đĩa tiên nhà tình huống. Ngược lại bắt đầu cùng Liễu Hảo tán dóc dậy rồi. Liễu Hảo nhìn một cái trong phòng lúc này Tiểu Ngôi Mộ. Thở dài nói, ta không nói Lữ Thanh không được. Nhưng là tốt thì thế nào đây? Trên thế giới rất tốt với ta nhiều người. Ta muốn tìm là mình thích. Ngươi xem cái kia Lữ Thanh. Bình thường không chú ý ăn mặc không nói. Nói chuyện cũng thô lỗ. Cả ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu chung một chỗ. Có lúc, nam nhân có thể không bản lĩnh. Nhưng là không thể không để ý tới nghĩ. Vừa mời hắn nói cái gì từ khuyết đại ca không để ý tới nghĩ tới ta liền muốn cười. Chính hắn có lý tưởng sao? Gia nhập trại huấn luyện trước. Còn chưa phải là ngay cả một công việc cũng không có. Cả ngày vô tri vô giác chơi game. Nói cũng vậy. Không nói ta, ngươi có thể người bạn trai kia thành xương. Ta xem cũng không tệ đâu rồi. Tuổi còn trẻ, hiện tại cũng đã chạy huấn luyện đệ nhất nhân vật rồi. Ta nghe nói, Đoạn Khải chính đội trưởng tự mình còn dạy hắn một đoạn thời gian. Hắn có không có dạy qua ngươi à? Liễu Hảo hỏi, nói đến bạn trai mình. Phương Lệ Cầm thần thái phấn chấn nói, dĩ nhiên đã dạy rồi. Bất quá hắn quá bận rộn, ai muốn gặp một mặt đều khó khăn đây. Ào ào ào, đang nói, một trận gió nhẹ lướt qua, ngôi mộ trên đỉnh u ám bóng đèn nhẹ nhàng lắc lắc. Cắm ở ngôi mộ trước mặt màu trắng cây nến bên trên ánh nến chậm rãi chập chờn, tăng thêm mấy phần quỷ quyệt bầu không khí. Này địa phương làm sao biết nổi gió? Phương Lệ Cầm hỏi. Không biết đâu rồi, bất quá ta nghe nói, này địa phương, thật rất thần bí. Liễu Hảo đánh giá chung quanh, phát hiện chung quanh đây đều là đen thùi một mảnh, không thấy được đảm nhiệm Hà Đông Tây. Bọn họ có thể thấy, chỉ có trước mặt một cái tiểu ngôi mộ, cùng với ngôi mộ trước mặt thông linh giấy, ta cũng cảm thấy rất thần bí đâu rồi. Lão sư thuyết quá. Ở bên ngoài nếu là đột nhiên cảm nhận được thấp hơn lúc ấy nhiệt độ thấp độ. Rất có thể chính là có quỷ vật trải qua. Hoặc là chính là chúng ta đi tới có quỷ vật địa phương. Phương Lệ Cầm vừa nói. Kinh ngạc nói. Có thể hay không? Này địa phương thật có quỷ. Liễu Hảo giải thích. Ngươi còn không biết à. Lúc tới sau khi. Rất nhiều đồng học đã nói qua. Này địa phương thật có quỷ, ít nhất, rất nhiều trong phòng là có quỷ, một điểm này linh dị cục điều tra đều biết, làm sao có thể, nơi này chính là có nhiều như vậy căn phòng đâu rồi. Nếu là thật có rất nhiều quỷ, này chuyện này, này sẽ không xảy ra chuyện sao? Phương Lệ Cầm lá gan hiển nhiên nếu so với Liễu Hảo không lớn lắm. Tiếp tục nói, những thứ kia nhưng là quỷ a. Bình thường chúng ta đối phó một cái quỷ đã đủ sặc. Nơi này nhiều như vậy quỷ. Vạn nhất quỷ nổi điên. Làm sao bây giờ? Một điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Ta nghe Vương Vũ Phi tỉ tỉ nói. Nơi này mặc dù rất khủng bố. Thậm chí khả năng có thật quỷ ở chỗ này. Nhưng là cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Liễu Hảo giải thích. Phương Lệ Cầm gật đầu một cái, nhìn một chút trước mặt ngôi mộ nói, cảnh tượng này thật là kỳ quái, tại sao ở chỗ này chơi đùa đĩa tiên đây? Ai biết được, chúng ta ngồi xuống đi, ngươi xem, dưới đất còn có chơi đùa đĩa tiên phương pháp giới thiệu. Ở đem các du khách từng cái an bài xong sau đó, từ khúc trước tiên đi tới phòng nghỉ ngơi, hướng về phía điện thoại vô tuyến hô. Các đơn vị chú ý, vừa mới đi vào mấy tổ du khách, các người phải nhớ kỹ phá lệ chiếu cố. Bọn họ đều là gặp qua quỷ, cho nên phổ thông hù dọa phương thức đã đối với bọn họ vô dụng. các ngươi nhất định phải xuất ra 12 phân tinh thần, để cho bọn họ nhìn một chút, cái gì gọi là đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nắm tay đặt ở trên chén mặt đi. Phương Lệ cầm chép miệng, tỏ ý Liễu Hảo đi theo làm. Liễu Hảo nhìn quanh bốn phía một cái, cảm thấy là lạ, luôn có người thật giống như nhìn mình chằm chằm. Đưa ngón tay thả sau khi đi lên, Liễu Hảo không nhịn được hỏi, Phương Lệ cầm, ngươi có hay không tu luyện tới có thể chủ động gặp quỷ mức độ? Nào có nhanh như vậy, nếu như ta chủ động gặp quỷ phải nhất định tiêu hao rất nhiều linh khí. Quá mệt mỏi, ngươi thì sao? Liễu Hảo nói, ta ngược lại thật ra có thể nhìn, bất quá ta chỉ có thể nhìn cấp bậc bình thường thôi quỷ. Tỷ như không có gì linh khí. Hoa, vậy ngươi có thể lợi hại hơn ta rất nhiều. Tạm được đi, luyện nhiều một chút, nhìn thói quen là tốt. Vậy ngươi có thấy hay không? Trong phòng này có loại đồ vật này? Phương Lệ cầm hiếu kỳ hỏi. Liễu Hảo lắc đầu một cái. Ta vừa tiến đến liền cẩn thận chú ý tới rồi. Cũng không có thứ gì. Vừa nói, nàng cúi đầu. Bất quá cũng có khả năng, vật kia thực lực vượt qua ta rất nhiều, cho nên ta chủ động nhìn cũng không nhìn thấy loại đồ vật này. Không thể nào, ngươi nhưng là nắm ba đầu quỷ nhân rồi, đây chẳng qua là phổ thông quỷ, nếu như ta gặp phải ác quỷ loại đồ vật này, khẳng định không đấu lại. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi, luôn nói loại đồ vật này, Thẩm Được Hoàng. Ngươi nha đầu này, lại sợ quỷ, không phải sợ quỷ, là sợ lợi hại quỷ. Phương Lệ cầm bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đây bắt đầu, Liễu Hảo ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hít sâu một hơi thì thầm. Đĩa tiên ngươi ở đâu? Nếu như ngươi đã đến rồi, xin ngươi di động chén dĩa, cho ta nhìn xem. Hai cô bé nghiêm túc nhìn chằm chằm chén dĩa. Liền thở mạnh cũng không dám xuống. Rốt cuộc, chén dĩa đột nhiên giật mình. Liễu Hảo, cái này chén dĩa, là ngươi đang động sao? Phương Lệ cầm nghi ngờ hỏi. Ta có thể thề, không động. Liễu Hảo cơ hồ có thể xác định, ở chỗ này cái này quỷ, quả thật so với nàng lợi hại rất nhiều. Bởi vì nàng chẳng những không thấy quỷ, hơn nữa cũng không có thể cảm nhận được rất mạnh linh khí. Nàng nơi nào biết, giờ khắc này ở đỉnh đầu của nàng bên trên, một người mặc bạch y phục nữ quỷ, chính dựng ngược ở đỉnh đầu của nàng bên trên. Nữ quỷ chính nắm chén dĩa, tiến hành di động, đừng để ý những thứ này. Thử hỏi nhiều chút vấn đề đi. Liễu Hảo suy nghĩ một chút. Tuần hỏi, đĩa tiên, ngươi khỏe. Chúng ta là đi vào thăm viếng, nghe nói ngươi rất nhạy, ta đây muốn hỏi một chút, ta tên là cái gì? Vừa nói, nàng nhìn một chút Phương Lệ cầm, hai người cũng ôm hiếu kỳ, cuối cùng nhìn chén dĩa rốt cuộc động. Liễu Hảo lúc này chú ý tới, này trương sở vị thông linh trên giấy, cũng không có liễu tự. Cũng không biết đĩa tiên sẽ xử lý như thế nào không có tự loại sự tình này. Liễu Hảo đang suy nghĩ, chén dĩa rốt cuộc xê dịch đến mộc tự phía trên. Ngay sau đó, lần nữa di động, rời đến tốt tự phía trên. Sau đó thuộc về là mộc. Phương Lệ cầm dù gì nói, khả năng bởi vì ngươi tên trên giấy không có, cho nên đĩa tiên dùng mộc tự thay thế. Hiểu biết chính xác đạo tên ta, Liễu Hảo có chút kinh dị, vừa mới câu trả lời mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là thông linh giấy bên cạnh tờ giấy nhỏ bên trên cũng nói. Đĩa tiên cung cấp câu trả lời, đều là căn cứ vào đại khái một cái phạm vi, đĩa tiên mãi mãi cũng sẽ không cung cấp 100% câu trả lời. Toàn bộ câu trả lời giống như một điều bí ẩn đề. Yêu cầu chính ngươi cởi ra. Liễu Hảo tiếp tục hỏi, đĩa tiên, xin hỏi, ta tương lai bạn trai sẽ là Từ Khuyết sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.